Mục Thần, chương 253, ba quái thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba trò đó là ai? Hoàng Vô Cực, Cảnh Tân Vũ và Hiên Viên Giá à? Hả? Lớp trưởng Thiết Phong nói xong, Mục Vĩ lại nhíu mày. Bình thường ba người này tự tin nhất, giờ lại thành cục tạ kéo chân cả lớp. Cảnh Tân Vũ, cho ra đây cho ta. Mục Vĩ khá ấn tượng về cậu nhóc này. Thiên phú không thấp, mới 16 tuổi mà cơ bắp cuồn cuộn. Cao đến 1m8. Con bò nhà trò, ban đầu trò là đứa to mồm nhất lớp này. Dám nói cảnh giới linh huyệt tầng thứ nhất nhỏ như con thỏ. Thế mà giờ trò kéo thành tích cả lớp xuống là sao? Thầy Mục, không thể trách trò được. Cảnh Tân Vũ gãi đầu. Đau khổ nói, mọi người ăn thất khiếu thông linh đan vào đều có tiến triển rõ rệt. Nhưng trò tăng đến tầng thứ 9 của thân xác thì cảm giác tác dụng không ổn lắm. Hết được rồi à, tên nhãi trò bị bất lực à. Mục Vĩ xuống bục giảng, lấy một quyển sách vỗ vào đầu cậu ấy rồi hỏi, người cao to khỏe khoản thế này mà lại hết được rồi. Nói cho ta nghe có chuyện gì? Thưa thầy Mục, sau khi trò uống thất khiếu thông linh đan thì cảnh giới chỉ tăng lên một tăng rồi chững lại. Trò thấy dược hiệu, hình như hết rồi à, trò cũng vậy, trò cũng vậy, trò cũng thấy vậy. Hiên Viên Giá và Hoàng Vô Cực đang đứng một bên cũng vội giải thích. Dược hiệu, hình như hết rồi, đùa gì thế? Thất khiếu thông linh đan do chính tay Mục Vĩ luyện chế nên hắn biết rất rõ dược hiệu của nó mạnh đến mức nào. Hết đúng không? Mục Vĩ trừng mắt, lấy ba viên thất khiếu thông linh đan ra rồi híp mắt nói. Ăn đi, để xem các trò ăn được bao nhiêu. Cảnh Tân Vũ và hai người kia nhìn nhau, nhận lấy đan dược rồi nuốt vào. Chốc lát sau, Cảnh Tân Vũ mở mắt nhìn Mục Vĩ. Lại hết, vâng, ăn tiếp đi, hôm nay ta cho trò xem đan dược như kẹo mà ăn. Không thăng cấp. Ta lột ra chờ, đáng lý ra dược hiệu của thất khiếu thông linh đan đủ để mấy nhóc con này hấp thu và đột phá đến cảnh giới linh huyệt tăng thứ hai. Tầng thứ ba, nhưng biểu hiện của ba đứa Cảnh Tân Vũ này quá bất thường. Hoàn toàn vượt qua lẽ thường. Sau khi ba người liên tục uống 10 viên thất khiếu thông linh đan, vẻ nghỉ ngờ trên mặt Mục Vĩ đã bị thay bằng thẳng thốt. Có thể dùng thất khiếu thông linh đan không ngừng nghỉ chứng minh cơ thể của họ rất mạnh mẽ. Nhưng rõ ràng ba người này khác, Cảnh Tân Vũ và Hiên Viên Giá là người cuồng cơ bắp điển hình. Toàn thân tràn trề sức mạnh như trực chờ bộc phát, Hoàng Vô Cực thì không phải. Cơ thể cậu ta rắn chắc là do bị bắt nạt, bạo lực suốt mấy năm qua. Mỗi lần bị đánh, thể xác cậu ta lại mạnh hơn một phần. Trong ba người này, cơ thể của Cảnh Tân Vũ và Hiên Viên Giá về bản chất là giống nhau. Thuộc kiểu tấn công nhanh và mạnh, tràn trề năng lượng và tính bùng nổ. Trong khi Hoàng Vô Cực thì giống một cánh cửa sắt, một bức tường thành hơn, hùng hậu mà vững vàng. Ba trò ở lại, các bạn khác đã đột phá đến cảnh giới linh huyệt tăng thứ nhất và mở huyệt hợp cốc thì nghiêm túc cảm nhận sức mạnh đi. Dược hiệu của thất khiếu thông linh đan ta cho các trò uống không phải chỉ có vậy đâu. Rõ, được Mục Vĩ căn dặn, hơn 100 học trò lũ lượt rời khỏi phòng học. Trong chớp mắt, chỉ còn lại 4 người Mục Vĩ, Cảnh Tân Vũ, Hoàng Vô Cực và Hiên Viên Giá. Ba nhóc thối các trò, ta biết ngay ba đứa trò không dễ chăm mà. Mục Vĩ nhìn ba người. Từ từ lấy ba cuốn võ kỹ ra khỏi áo. Thấy võ kỹ, ba người lập tức sáng mắt. Họ đã nghe Tiêu Khánh Dư và Cổ Vũ Phàm kể rằng Mục Vĩ có rất nhiều võ kỹ thần kỳ. Cổ Vũ Phàm vốn bị cụt một tay, không thể luyện khí, thế mà bây giờ đang luyện chế phàm khí hạ phẩm. Dù khó tin nhưng điều đó đã thật sự xảy ra. Chưa kể, nghe nói gần đây đại sư Hồng Trần cũng đang để mắt đến hắn. Nếu Mục Vĩ cho họ một bản võ kỹ, có lẽ họ sẽ có thể vươn cao. Nhìn các trò chảy nước miếng kia, Tưởng Bí Tịch, Dễ lấy thế sao? Tiếng quát của Mục Vĩ kéo ba người về thực tế. Nghe cho kỹ đây, sau khi đột phá, tiến vào cảnh giới linh huyệt, các trò phải nằm trong top 30 của địa linh bảng. Nếu không đạt được, ta có thể khiến các trò vui vẻ sống thì cũng có thể khiến các trò khóc vì hối hận đã sinh ra trên đời. Hề hề, biết rồi, thầy Mục yên tâm, trò sẽ không phụ lòng thầy đâu à. Cảnh Tân Vũ cười hí hửng rồi cầm cuốn võ kỹ lên. Đọc chữ viết siêu vo trên đó. Vương Bá Kim Thân, Vương Bá Kim Thân, Vô Thượng Minh Thân, ba người đều sửng sốt khi nhìn cuốn võ kỹ giản phổ trong tay. Ba trò có thuộc tính khác nhau nên chọn cho các giò võ kỹ khác nhau. Nhưng một cuốn võ kỹ này thôi đã đủ để các trò vang danh đại lục. Đột phá vào cảnh giới thông thần chí cao vô thượng rồi. Rõ chưa? Vâng, ba người đồng thanh, ai cũng muốn trở thành thiên tài, trở thành cao thủ tự nắm giữ vận mệnh của mình. Trước đây, họ không có cơ hội, không được ai hướng dẫn. Giờ đây, Mục Vĩ chính là ngọn đèn soi sáng con đường phía trước cho họ. Đám danh này, vâng cái đầu các trò ấy, còn có 5 ngày nữa. Các trò mà không thăng cấp thì ta không kiếm cơm được rồi còn gì. Mục Vĩ hùng hổ nói. Ta còn muốn thấy chủ nhiệm Trịnh của chúng ta khỏa thân chạy quanh sân luyện võ 10 vòng cơ. Ha ha. Thầy Mục yên tâm, nhất định sẽ hoàn thành à. Cách chương.